Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1297. Không vội, về sau có rất nhiều cơ hội. Một lát sau, bão táp linh lực dần dần tiêu tán, hiển lộ ra tiên võ đài bên trên Nhậm Lâm Bình. Thời khắc này Nhậm Lâm Bình quần áo tả tơi, tựu cùng một đống bùn nhão đồng dạng, khí tức hư nhược ghé vào tiên võ đài bên trên. Thấy cảnh này về sau, vẻ mặt của mọi người lập tức run lên, kinh úy nhìn xem giữa không trung Mạc Thanh Vân, quá bá đạo, vẻn vẹn chỉ một cái, liền đem tiên võ chiến lực bảng xếp hạng 54 Nhậm Lâm Bình trọng thương. Loại này chiến lực có thể so với tiên võ chiến lực bảng 10 vị trí đầu. Nghĩ không ra, Mạc Thanh Vân vẻn vẹn tiên vụ trung kỳ cảnh giới, lại có khủng bố như vậy thực lực. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, chậm rãi bay đến thăng tiên trụ bên trên, nhấc chân sắp chết cầu đồng dạng Nhậm Lâm Bình đạp xuống dưới. Bịch, nhìn xem Nhậm Lâm Bình bị Mạc Thanh Vân đạp xuống dưới, trùng điệp ngã sấp xuống trên mặt đất, xung quanh mọi người lần nữa run lên trong lòng. Cái này Mạc Thanh Vân ra tay, thật đúng là không có chút nào nương tay a. Hắn chẳng lẽ tựu không sợ đem Nhậm Lâm Bình ngã chết sao? Một cước đem Nhậm Lâm Bình đạp dưới thăng tiên đài, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, quay đầu hướng bên cạnh Nguyên Khang nhìn lại, hỏi, như thế nào, hư? Nghe được Mạc Thanh Vân cái này mang theo khiêu khích ngữ, Nguyên Khang sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng, không cam lòng yếu thế đáp lại nói, bất quá là đánh bại Nhậm Lâm Bình mà thôi, nếu ngươi thật là có bản lĩnh, đại khái có thể tới tìm ta một trận chiến thử một chút. Nguyên Khang nghe được lời này lối ra về, sao, xung quanh vẻ mặt của mọi người, thoáng cái trở nên căng thẳng lên. Nguyên Khang đây là trần trụi khiêu khích Mạc Thanh Vân, Mạc Thanh Vân hội, sẽ tiếp nhận khiêu chiến của hắn sao? Không vội, về sau có rất nhiều cơ hội. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thản nhiên biểu lộ, cười nhạt lắc đầu, nói, lại nói, mới vừa kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt, linh lực trong cơ thể thế nhưng là tiêu hao không ít. Vẫn là chờ ta khôi phục tốt tái chiến. Kinh lịch một trận chiến đấu kịch liệt vẻn vẹn oanh ra chỉ một cái, liền đem đối thủ đánh cho nằm xuống. Cái này cũng có thể được cho kịch liệt một trận chiến sao? Mọi người đối Mạc Thanh Vân cái này sứt sẹo lấy cớ, quả thực là cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thầm than ra hỏa này cũng quá giả. Bất quá, đối với Mạc Thanh Vân lấy cớ này, đại gia cũng là không tốt đối với hắn chỉ trích cái gì. Dù sao, Nguyên Khang thực lực là rõ như ban ngày, tiên võ chiến lực trên bảng xếp hạng đệ nhị cường giả. Mạc Thanh Vân không đáng bởi vì một hơi thật chạy tới cùng hắn liều mạng một trận chiến. Nếu thật sự là như thế, vậy cũng chỉ có thể đủ nói, Mạc Thanh Vân vẫn là quá non một điểm, vẻn vẹn bởi vì Nguyên Khang vài câu khích tướng lời nói, tựu trong lòng đại loạn đã mất đi lý giải. Vừa vặn chính giữa Nguyên Khang ý muốn, đương nhiên, mọi người cũng không cho rằng, Mạc Thanh Vân đây là sợ Nguyên Khang, chỉ là không muốn đi để ý tới hắn thôi. Ngươi, nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại tìm lấy cớ này, Nguyên Khang lập tức tức giận đến nghiến răng, phảng phất có loại bị đùa nghịch đồng dạng cảm giác. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân hành động này, nói rõ liền là đang đùa bỡn hắn Nguyên Khang. Đây là tại gián tiếp nói cho hắn biết, ta Mạc Thanh Vân cũng không cùng ngươi giao thủ, ngươi Nguyên Khang lại có thể đem ta thế nào? Nguyên Khang mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, cắn răng nghiến lợi nhìn hầm hầm Mạc Thanh Vân một chút. Nhân tiện nói, Mạc Thanh Vân, ở sau đó vòng thứ hai trong lúc giao thủ, ngươi tốt nhất đừng để ta cho đụng phải. Giờ khắc này ở Nguyên Khang lúc nói lời này, Mạc Thanh Vân đã xếp bằng ở thăng tiên trụ bên trên, tiến vào điều tức khôi phục ở trong. cũng liền nói là, Nguyên Khang lần này phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân căn bản liền không có nghe được. Nhìn thấy dạng này một màn, Nguyên Khang trên mặt phẫn nộ chi ý, không khỏi lại trở nên càng đậm mấy phần. Hắn vậy mà một lần lại một lần, bị Mạc Thanh Vân cho đùa bỡn xoay quanh. Càng mấu chốt, bởi vì Mạc Thanh Vân thân phận đặc thù nguyện ý, hắn còn không thể quang minh chính đại thu thập Mạc Thanh Vân. Loại này cưỡng ép nhẫn nại cảm giác, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hừ, gặp Mạc Thanh Vân tọa hạ điều tức khôi phục, Nguyên Khang khó chịu hừ lạnh một tiếng, cũng không có lại đi để ý tới Mạc Thanh Vân. Có lẽ là bởi vì Mạc Thanh Vân vừa rồi biểu hiện kinh người. Tiếp xuống tại đại gia khiêu chiến đối tượng bên trong, tự giác đem hắn cho bỏ qua. Đối với tình huống này, Mạc Thanh Vân cũng là mừng rỡ thanh nhàn, đã giảm bớt đi một chút phiền toái không cần thiết. Sau đó, theo thời gian không ngừng chuyển rời, bị đào thải đi đệ tử cũng càng ngày càng nhiều. Lại qua một canh giờ, vòng thứ nhất khảo hạch cuối cùng kết thúc, 100 tên tấn cấp đệ tử xuất hiện, đại gia nghỉ ngơi một canh giờ. Sau đó, chúng ta tiến hành vòng thứ hai khảo hạch. Nhìn thấy vòng thứ nhất khảo hạch hoàn tất, vị trưởng lão kia lần nữa đi tới, đối mọi người bàn giao một câu. Nghe được cái này cái trưởng lão bàn giao, Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa điều tức khôi phục, chuẩn bị ứng phó sau đó vòng thứ hai khảo hạch. Mọi người đều biết, vòng thứ hai khảo hạch tàn khốc tính, khẳng định lại so với vòng thứ nhất càng thêm mãnh liệt. Bởi vì, có thể xông vào đến vòng thứ hai người, trên cơ bản đều là tiên cung bên trong người nổi bật. Mỗi người cũng không thể bị người khinh thị. Một canh giờ thời gian, rất nhanh liền đi qua. Nhìn thấy thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vị trưởng lão kia lần nữa đứng dậy, đối mọi người trầm giọng nói, vòng thứ hai khảo hạch vô cùng đơn giản, liền là đem các ngươi cái này 100 vị đệ tử. 10 người một tổ, chia 10 cái tiểu tổ, mỗi một tiểu tổ bên trong tuyển ra một người tấn cấp. Nghe đến đó về sau, vẻ mặt của mọi người đều ngưng trọng lên, cảm giác được một cỗ áp lực cường đại. Trong lòng mọi người sinh ra áp lực lúc vị trưởng lão kia lời nói không ngừng, rồi nói tiếp, xen vào tiên võ chiến lực bảng 10 vị trí đầu đệ tử thực lực cường đại. Vì để tránh cho bọn hắn tương hỗ giao thủ, tạo thành đào thải bên trong xuất hiện di thất cường giả. Bởi vậy, bọn hắn 10 người phân biệt bị chia làm 10 cái tổ bên trong. Cái khác 90 người tiến hành rút thăm phân tổ. Nghe được cái này cái trưởng lão nói như thế, xếp hạng 10 vị trí đầu tất cả mọi người là biểu lộ buông lòng. Xem ra bọn hắn cũng không nguyện ý tương hỗ đụng phải. Đem so sánh với xếp hạng 10 vị trí đầu người, những người khác tâm tình tự phi thường nặng nề, trong lòng áp lực trở nên càng gia tăng. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ duy nhất một màn kia may mắn, cũng bị trong nháy mắt cho diệt sạch. Trong lòng bọn họ suy nghĩ, chính là tuyệt đối không nên đụng phải Trần Thanh, Nguyệt Khang, Miêu Hồi ba người, không người, bọn hắn sẽ liền một điểm tấn cấp hy vọng đều không có. Giờ phút này Mạc Thanh Vân tâm tình, cũng cùng những người khác không sai biệt lắm, hắn cũng không hy vọng gặp được Trần Thanh bọn người, bởi vì, một khi gặp Trần Thanh mấy người, thực lực của hắn sẽ rất khó ẩn tàng lại. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân theo ký trong dương, rút ra một cái bích ngọc ký bài. 10, nhìn thấy ký bài phía trên con số, Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ buông lòng. Hắn chỗ chính là thứ 10 tổ. Nói cách khác, hắn cùng xếp hạng thứ 10 vị Hạ Nguyên Văn một tổ. Chỉ cần có thể đánh bại Hạ Nguyên Văn, hắn trên cơ bản liền có thể tấn cấp. Vận khí cũng không tệ lắm. Nhìn xem trong tay ký bài, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối kết quả này rất hài lòng. Giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt lúc, xung quanh đệ tử khác bọn họ thì là có chút mừng thầm, có cô đơn. Rầm rầm rầm, giờ phút này tại mọi người rút thăm thời điểm, chỉ gặp những cái kia thăng tiên trụ bỗng nhiên di động. Chỉ chốc lát, 100 cái thăng tiên trụ tựu bị chia làm 10 tổ. Mỗi lần 10 cái tổ hợp ở cùng nhau, biến thành một cái cự đại bình đài. Phía trên ghi chú 1 đến 10 dãy số. Những này thăng tiên trụ tạo thành cái bàn, liền làm Mạc Thanh Vân bọn người tiếp xuống chiến trường. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.